mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 chuyện cũ. Phó sông nhỏ lần đầu tiên mang Tố Tân hồi phó ra khi Từ Hoa liền có chút hoài nghi, chỉ tiếc lúc ấy Tố Tân tàng liễm hơi thở. Hơn nữa mặc kệ là từ lời nói cử chỉ thoạt nhìn đều là một cái thực bình thường người. Mặc dù là tiểu quỷ cũng chưa cảm thấy ra Tố Tân trên người dị năng giả hơi thở. Nếu không lúc ấy chỉ sợ cũng muốn sai xử tiểu quỷ. Đương nhiên, như vậy gần nhất Tố Tân liền trực tiếp động thủ, cũng sẽ không làm Thạch Phong cùng Mặc Ly đến xa xôi sơn thôn đi điều tra chân tướng. Từ Hoa ở cảm ứng được sáu tay thần dị thường khi mới lập tức đi tìm Trúc Thanh Sơn, bởi vì lúc ấy sáu tay thần làm nàng siêu tập 100 thanh niên nam nữ hồn phách. Từ Hoa chính mình đã hoàn thành vài lần, sợ quá rõ ràng, vì thế tính toán giao cho Trúc Thanh Sơn lấy kết bái, danh nghĩa lại thu mấy vòng hồn phách. Nào biết bị vệ nham theo dõi, vệ nham tìm tới Tố Tân, mà Tố Tân lại là cái hành động phái. Bắt lấy manh mối tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp dùng chính mình thủ đoạn lấy đi thần tượng, cho nên đương Từ Hoa cùng Trúc Thanh Sơn đuổi tới ngân hàng khi như cũ đã muộn một bước. Từ Hoa đã đoán được khả năng cùng lần trước phó sông nhỏ mang về tới nữ nhân có quan hệ. Chính là nàng cũng không biết đối phương thân phận bối cảnh. Vì thế lộn trở lại tìm phó sông nhỏ, nào biết nha đầu này cũng là cái mạnh miệng. Bày ra một cái cá chết lưới rách tư thế, Từ Hoa tự nhận đã trải qua như vậy nhiều thống khổ. Thật vất vả mới đi đến này một bước, ở không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là tuyệt không sẽ cùng cái này nha đầu chết tiệt kia cứng đối cứng. Cho nên cái gì cũng chưa hỏi ra, chỉ có thể phát động chính mình thế lực tra tìm Tố Tân. Vừa vặn có một chút mặt mày, liền cảm ứng được Mạc Giao bên này dị thường. Lại nói Từ Hoa đỉnh Mặc tiểu bối thân phận, ở ăn Tết một lần tụ hội thượng, phát hiện một bộ tinh thuần linh hồn, nàng dù sao cũng là đoạt xá chính mình nữ nhi thân thể. Mặc kệ lại phù hợp, so sánh với người thường, hồn phách càng dễ dàng xuất khiếu, mà này tinh thuần linh hồn lại có thể tinh lọc cùng cường đại nàng hồn phách. Này linh hồn đúng là Mặc Giao, vừa lúc ấy ở rút thăm trúng thưởng. 20000 đối với nàng hiện tại cái gì đều không tính là. Nhưng là ở Mạc Giao trong mắt lại là một bút tiền của phi nghĩa. Vì thế liền tiến lên làm Mạc Giao đối với sáu tay thần cho phép nguyện. Hứa nguyện, sáu tay thần khống chế tiểu quỷ mới có tư cách đi theo Mạc Giao bên người. Chỉ tiếc, Mạc Giao là một cái kiên định thuyết vô thần giả, hơn nữa ý chí kiên nghị, tâm tính thuần hậu. Cho nên tiểu quỷ vẫn luôn đều không có đắc thủ, chỉ có thể một chút ma rớt Mạc Giao ý chí phòng ngự. Mắt thấy liền phải đắc thủ, nào từng tưởng truyền đến Tố Tân tin tức, vì thế cố ý làm tiểu quỷ kích thích Mạc Giao, làm Mạc Giao tỉnh lại cấp Tố Tân gọi điện thoại, Từ Hoa lập tức chạy tới Mạc Giao ra, tự cho là chuẩn bị thực đầy đủ, tiểu quỷ, thuốc mê, điện giật khí. Dựa vào này đó còn không có nàng không bắt lấy, lại cố tình một cái đối mặt đã bị Tố Tân nháy mắt giết chết. Từ Hoa cảm xúc hơi hoãn, bất quá ngữ khí như cũ thực hướng. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi có thể đem những cái đó tiểu quỷ thu phục. Chính là nơi đó cũng không phải ngươi có thể tưởng đi vào là có thể đi vào. Nghĩ ra được là có thể ra tới, Tố Tân nhàn nhạt đáp. Cho nên, người tốt nhất hy vọng ta là có thể đi vào hơn nữa có thể ra tới. Nếu không, ta sẽ cái thứ nhất đem ngươi tung ra đi làm tấm mộc ngươi. Từ Hoa ngực kịch liệt phập phồng, nàng một chút cũng sẽ không hoài nghi nữ nhân này nói những lời này thành ý. Ngươi không phải muốn biết ta ở nơi đó đã trải qua cái gì sao? Ta liền nói cho ngươi đi, Tố Tân rất muốn dỗi một câu. Ngẫm lại này lữ đồ cũng đủ nhàm chán, có người nói chuyện cũng không tồi, đơn giản không nói lời nào, chờ đối phương chậm rãi giảng, Từ Hoa cảm thấy đã không gì hảo che lấp, đơn giản rộng mở nói, dù sao nàng đã chết quá một lần, còn sợ cái gì, chỉ là tiện nghi kia đối tiện nhân, lúc trước trở về thời điểm liền thật nên đem cái kia tiểu tiện nhân trực tiếp giết. Liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Từ Hoa nói, nếu là cái kia tiểu tiện nhân ủy thác ngươi, nói vậy cũng nói cho ngươi một ít nàng mẫu thân sự tình đi. Trên thực tế, ta cùng nàng mẫu thân là cùng mẹ khác cha tỉ muội, Từ Hoa là mẫu thân cùng phụ thân trọng tổ ra. Đình hậu sinh hạ hài tử, cho nên so sánh với phía trước ca ca tỉ tỉ khả năng chỉ chịu phụ thân hoặc mẫu thân yêu thương. Nàng là trong nhà duy nhất đồng thời đều chịu ba ba mụ mụ đều yêu thích hài tử. Như vậy cảm giác về sự ưu việt làm nàng từ nhỏ liền cảm thấy chính mình theo lý thường hẳn là so người khác quá càng tốt, bao gồm chơi bằng hữu, kết hôn, trên thực tế mặc dù nàng đã kết hôn, như cũ cùng Phó An Dương bảo trì thực ái mây liên hệ. Nàng cũng đúng là bởi vì biết chính mình trượng phu không thể sinh dục, mới dám lưu lại Phó An Dương hài tử, cũng chắc chắn đối phương không dám lộ ra, mà chính mình lại có thể lợi dụng hài tử chiếm hữu gia sản. Nhưng là sau lại nàng cùng Phó An Dương sự bị trượng phu trào vừa vặn. Này liền không gắt gao là muốn giữ lại chính mình danh dự sự tinh. Quả thực chính là xích quả quả sỉ nhục a. Hảo đi, cứ việc chính hắn ở bên ngoài cũng là phong lưu thành tánh. Chơi không ít nữ nhân, nhưng là bị chính mình thê tử đeo nón xanh, dư lại dã loại, còn dám ở chính mình trước mặt xích quả quả kiêu ngạo. Làm hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ly hôn, Từ Hoa vốn dĩ vận trù tốt, đương nhiên không cam lòng bị đuổi ra khỏi nhà. Tuyên bố cùng lắm thì cá chết lưới rách, đem trượng phu không thể giao hợp sự tình truyền ra đi. Tin tưởng toàn bộ công ty đều sẽ sôi trào lên. Bất quá nàng cái này đề nghị bị hai cái nam nhân đồng thời phản đối. Nàng rốt cuộc thỏa hiệp. Nàng bên này có thể cùng trượng phu, hòa bình, ly hôn. Nhưng là Phó An Dương cần thiết đối nàng cùng hai tử phụ trách. Vì thế liền công khai ở đất vào Phó gia. Nàng tưởng công khai nàng cùng Phó An Dương quan hệ. Nhưng là Phó An Dương lại trước sau một bộ do dự không quyết đoán bộ dáng. Một bên cùng nàng nói sẽ đối nàng cùng hai tử hảo. Lại nói cùng Từ Phong có cảm tình, còn có hai tử. Hơn nữa gia đình thực mỹ mãn hạnh phúc, cũng không muốn đánh phá như vậy bình tĩnh sinh hoạt, vì thế Từ Hoa liền tính toán dùng kế, trực tiếp cùng Từ Phong ngả bài. Lần đó, Từ Phong vốn dĩ muốn đi công tác, vừa đến sân bay liền nhận được hộ khách điện thoại, nói hội đàm lâm thời hủy bỏ. Từ Phong nghĩ đến hôm nay cuối tuần, hai tử lại đưa bà ngoại ra, vừa lúc cấp trượng phu một kinh hỉ. Sự thật chứng minh, loại này sát hồi mã thương thường thường không phải kinh hỉ, mà là kinh hách. Đương Từ Phong dùng chìa khóa mở ra gia môn, đầy cõi lòng vui sướng phải cho trượng phu một cái ôm. Vì thế liền nghe được từ phòng ngủ truyền đến ân ân a a. Tỷ phu ngươi hảo bổng Nga, Nga thanh âm ngộ, Từ Phong nhất thời trong óc trống rỗng, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Chống vách tường mới không làm chính mình ngã xuống. Nàng như vậy toàn tâm chiếu cố muội muội cùng toàn tâm ái trượng phu đồng thời phản bội nàng. Đã từng, muội muội cùng trượng phu ngẫu nhiên ở chính mình trước mặt biểu lộ ra tới thân mật. Cũng không phải bởi vì bọn họ quan hệ hài hòa, mà là có không thể cho ai biết dơ bẩn quan hệ. Từ Phong thoáng yên tĩnh, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bắt đầu tự hỏi. Vì cái gì lúc trước thương lượng hảo hảo đi công tác sẽ đột nhiên bỏ giờ? Chẳng lẽ chính là muốn cho nàng trên đường lộn trở lại? Muốn cho nàng nhìn đến này đó? Từ Phong minh bạch, Từ Hoa đây là muốn đem nàng cùng Phó An Dương chi gian nhận không ra người sự tình hoàn toàn công khai, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành nhà này nữ chủ nhân a. Chính nàng hôn nhân thất bại, cho nên liền nghĩ đến cậy chính mình chân tường. Thật là đánh một tay hảo bàn tính, mất công chính mình lúc trước còn vì nàng giới thiệu thân cận, mà hai người phản ứng đều hảo kỳ quái bộ dáng đâu. Hết chương.